Yun Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 78, Góc Chuyện Audio.com. Khi nhiệt độ cơ thể nhau truyền đến qua các dây thần kinh, cảm giác trêu chọc khát vọng ẩn giấu kia tựa hồ, mọi việc đã không thể vãn hồi, đỏ mặt thở hổn hển, biết rõ không nên nhìn, ánh mắt Chê Trung vẫn không tự chủ được rơi xuống nửa người dưới đang dính lấy nhau của Yun Ho cùng cậu, chỉ thấy phân thân sưng lên của cậu đang dần ướt đẫm để lộ dục vọng, mà tính khí Yun Ho thì đang tham lam va chạm bên trên theo ma sát, lối vào phân thân bị kích thích phun ra chất lỏng màu trắng, cũng khiến Chê Trung ý thức được hành vi này đến tột cùng có bao nhiêu xấu hổ. Yun Ho không chính thức tiến vào trong cơ thể của cậu, lại như thể đang ở trong vậy, khiến cậu cơ hồ không cách nào tự chủ được, đừng nói đến việc nhìn Yun Ho dùng phân thân của cậu ma sát vòng quanh dục vọng của hắn, mà tính khí cậu lại như chưa thỏa mãn khẽ rung lên, Chê Trung ngay cả cơ hội phủ nhận cũng không có. Thật sự là cậu muốn dung Yun Ho. Không riêng gì va chạm thể xác, từ lúc Yun Ho tỏ tình, Chê Trung thậm chí có thể cảm giác được thân thể của cậu đối với hành động của Yun Ho phản ứng vô cùng kịch liệt. Nhíu chặt mày, toát cả mồ hôi, Chê Trung vươn tay ôm lấy Yun Ho, kéo gần cự ly giữa hai người, cũng khiến vật đứng thẳng của Yun Ho va vào túi thịt phía dưới của cậu. Phản ứng của cậu tôi có thể hiểu thành cậu đã tiếp nhận tâm ý của tôi không? Hơi thở nóng rực của Yun Ho phun khắp tai Chê Trung, dùng ngữ khí khiêu khích nói ra đòi hỏi trong lòng. Ớt, a hát hát hát, đừng dùng tay, cảm nhận được Yun Ho dùng tay nắm chặt phân thân hai người, khiến hai tính khí dán chặt vào nhau, trong lúc ma sát dịch thể chảy ra dính đầy đầu ngón tay Yun Ho. Nói cho tôi biết, chỉ một câu thôi, Chê Trung, nhìn thẳng vào Chê Trung, Yun Ho không hề che giấu mà bộc lộ toàn bộ tâm của hắn với Chê Trung. A hát hát hát, sao anh thích ép người vào lúc này vậy? Chiêu trò này, a hát hát hát, đừng sờ chỗ đó, Chê Trung cũng không quên, lần trước Yun Ho cũng trong tình huống tương tự ép buộc cậu thừa nhận cậu không muốn thấy hắn bị thương. Hiện tại, lại dùng phương thức này ép buộc cậu thừa nhận cậu thích hắn. Nói đùa gì vậy hả? Cắn chặt môi dưới, Chê Trung rõ ràng không muốn để Yun Ho như nguyện thấy cậu như vậy, Yun Ho chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười, hôn lên bờ môi do Chê Trung tự cắn mà hằn dấu răng. Cậu thật là, đáng yêu đến mức khiến tôi không thể không yêu. Cảm nhận được không, đang lúc Chê Trung còn không hiểu Yun Ho muốn nói tới cái gì, tay Yun Ho liền thăm dò vào giữa hai chân Chê Trung, không ngừng xoa nắn sơ xung quanh tiểu huyệt của cậu, vuốt ve như vậy, khiến phân thân Chê Trung càng thêm phấn khởi xung huyết chướng lớn. Hẳn phải ngăn cản hắn lại, nhưng Chê Trung ngay cả một câu cũng không nói lên lời, mà cậu cũng cảm nhận được khao khát muốn có Yun Ho của mình, từng mắt nhìn Yun Ho, hô hấp vội vàng đã sớm đảo loạn hết thảy suy nghĩ của Chê Trung, bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, Chê Trung nhìn Yun Ho như một đứa trẻ muốn ăn kẹo. Yun Ho đương nhiên hiểu ý của cậu, chỉ có điều, hắn không tốt bụng như vậy. Không nói câu kia cũng được, nhưng nếu muốn gì thì cậu phải nói. Dùng miệng cậu nói, vươn lưỡi liếm lên cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên của Chê Trung, vỗ về chơi đùa của Yun Ho luôn dao động trên biên giới nguy hiểm, chỉ cần tiến thêm một bước miệng vết thương của Chê Trung lúc nào cũng có thể vỡ ra. Nhưng, Yun Ho đã xác định rất chuẩn giới tuyến của Chê Trung, lúc cậu sắp chịu đựng không nổi mà vặn vẹo thân thể, ngón tay của hắn sẽ tiến lên dò xét một chút, sau đó thu lại. Góc Chuyện Audio.com, nói là dịu dàng, chẳng bằng nói là tra tấn quá phận. Hai mắt ướt át nhìn chằm chằm Yun Ho, nói cho hắn biết cậu đã bị hắn chọc giận, nhưng trong mắt Yun Ho có lẽ lại càng giống quyến rũ đặt phân thân ở lối vào cửa huyệt Chê Trung. Yun Ho không ngừng trượt xung quanh một cách chậm rãi, khiến Chê Trung quả thực không biết làm sao, thắt lưng bắt đầu vặn vẹo đôi chút, lại động tới miệng vết thương. Ô, đau, đau quá, Dung Yun, lẩm bẩm như đang cầu xin Yun Ho, đây là lần đầu tiên Chê Trung tỏ ra yếu thế trước mặt Yun Ho. So với lúc cậu cậy mạnh Chê Trung như vậy, lại càng khiến Yun Ho động lòng. Liếm sạch sẽ hơi nước tràn ra từ mắt Chê Trung, Yun Ho rốt cuộc dừng trò chơi ác liệt kia, không cuồng vọng trực tiếp muốn Chê Trung, mà dùng ngón tay thay cho phân thân thăm dò bên trong, lợi dụng dịch thể hai người thuận lợi trượt vào trong tiểu huyệt của Chê Trung. A ghi hát hát, ớt, tay, ác, ngoan, tôi không muốn vết thương của cậu bị vỡ. Cầm giúp tôi, nhanh hơn một chút, cầm tay Chê Trung đặt trên tính khí của hắn, hơi thở gấp gáp của Yun Ho cũng dần dần hòa làm một với hơi thở kịch liệt của Chê Trung, khiến không khí trong phòng phủ đầy hương vị tình dục. Hình dáng cùng kích thước của phân thân Yun Ho được mấy đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng, phía trong bị Yun Ho dùng ngón tay đâm vào, nhiệt độ như vậy cùng với chiếm hữu cuồng nhiệt trong mắt Yun Ho tất cả đều khiến Chê Trung có ảo giác như đang làm tình cùng Yun Ho, cho dù thứ trong thân thể cậu là ngón tay Yun Ho, Chê Trung cũng không cách nào kìm nén cảm giác này. A ghi hát hát, chỗ đó, đừng đụng, không được đâu, muốn bắn thì cứ bắn đi, nhịn không tốt đâu, nhiệt độ trong cơ thể cậu khiến tôi thật muốn được cậu ngậm chặt. Chê Trung, câm miệng, A ghi hát hát, tay, đừng cử động nhanh như vậy, Agi HH, Dung Yunho, thật thoải mái, Chê Chung, gọi Yunho, nhanh lên, ai gọi anh, AHHH, đừng dùng cách này ép tôi, AHHH, không, sao cậu lại đáng yêu như vậy, Chê Chung của tôi, AHHH, ai là, của anh, Dung, AHHH, lời phủ nhận còn chưa nói xong, dịch thể trắng đục của Chê Chung đã bắn đầy phần bụng Yunho, lúc tay Chê Chung vô lực buông xuống, Yunho cũng phát tiết toàn bộ dục vọng của hắn trong tay Chê Chung, nhìn Chê Chung, nhẹ hôn lên gần miệng vết thương của cậu. Không để Chê Chung có cơ hội hoàn hồn, Yunho trực tiếp hôn cậu, trong lúc hô hấp kịch liệt Yunho chỉ nghe thấy Chê Chung nhẹ giọng mắng một câu như vậy. Sao tôi lại cảm thấy được loại người biến thái như anh yêu là rất vui nhỉ? Không đáng yêu sao, tính tình cứng ngắc không chịu thừa nhận này, là một hắn khác. Kim Chê Chung, AHHH, phẫn nộ giống lên một tiếng phá tan bầu không khí yên lặng, nhàn nhạt nhìn gương mặt có vài phần tương tự mình đập vỡ các thứ trong phòng, đánh gục thủ hạ của mình, gương mặt đáng yêu, giờ phút này dữ tợn mười phần như một con quỷ thực sự. Em đủ chưa, không phải em muốn cậu ta đi khiêu khích Dung Yunho sao, đúng ra phải sớm nghĩ tới kết quả này rồi chứ. Trừng mắt nhìn người đàn ông kia, nắm bình sứ trong tay, tức giận không chút lưu tình ném về phía hắn. Không đúng, mọi việc không phải như vậy, Hy Chun hẳn chưa chết. Nước mắt chảy dài trên gương mặt đáng yêu, Quân Di kêu đỏ mắt, giờ phút này chỉ còn lại oán hận ngập tràn. Dung Yunho làm sao có thể vì một Kim Chê Chung mà giết Hy Chun Hyung. Sự thật này, khiến Quân Di kêu không cách nào thừa nhận. Nó thích Kim Hy Chun, vẫn luôn rất thích, chỉ là nó biết rõ, trong lòng Hy Chun chỉ có sự tồn tại của Yunho, cho nên, nó mượn tay Hy Chun tổn thương Yunho, không chỉ vì tư tâm của mình mà còn là vì Hy Chun. gocchuyenaudio.com. Nó muốn trở thành người bên cạnh Hy Chun, nhưng Hy Chun không cho phép, Thủy Chung dùng địa vị chủ tớ đối đãi với nó cũng khiến cho Quân Di Kiêu càng muốn làm hết thảy cho Hy Chun. Kỳ thật, nó không quan tâm tiền tài Quân gia, vì Hy Chun, nó mới không đội trời chung với Yunho, đem toàn bộ đố kỵ hóa thành ngấp nghé tài phú. Nhưng hôm nay, Hy Chun lại chết rồi. Hơn nữa còn là chết trong tay Dung Yunho. Quân Di Kiêu thật sự không thể tin nổi, năm đó, dù Kim Hy Chun giết mẹ nuôi Yunho cũng không khiến hắn phản ứng lớn như vậy, nhưng vì sao hắn lại vì Kim Chê Chung kia mà ra tay với Hy Chun? Điều này chứng tỏ Kim Chê Chung quan trọng với Dung Yunho như thế nào so với Kim Hy Chun hoặc Kim Jun Su năm đó, Kim Chê Chung hiện tại mới là người có thể nắm giữ mạng Dung Yunho. Tỉnh táo phân tích trên mặt Quân Di Hy tràn ngập vui vẻ. Muốn mạng của hắn, đúng vậy, Dung Yunho lần này nhất định phải chết. Hắn phải vì cái chết của Hy Chun Hyung, trả giá thật nhiều. Hai mắt Quân Di Kiêu toát lên căm hận vì mất đi tình yêu. Khách chương.